Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét vật cũng không phải không gì làm không được khô, dù là ở chính mình vực chúng nó cũng sẽ có nhược điểm, cũng có chính mình yêu ghét, manh khu. Ở năng lực giả cùng đáng ghét vật thực lực mãnh liệt, không bình đẳng dưới tình huống, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tìm ra này đó nhưng cung thở đê, ốc khe hở, ở cái này thuộc về người khác. Khu vực săn bắn, tận khả năng mà tồn tại đi xuống. Mà muốn làm đại đa số người đều sống sót, liền yêu cầu. Kinh nghiệm, cần phải có người thang lôi, có người tổng kết, có người bảo quản, có người chia sẻ, có người truyền lại, có người đổi mới. Kinh nghiệm, là loại thực thực quý giá đồ vật, nó có thể cho nguyên bản chỉ có thể sống một người cục, cuối cùng sống hạ 10 người. Có thể cho nguyên bản chỉ có 10 người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cục. Biến thành 100 người, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tồn tại người càng nhiều, giúp đỡ liền càng nhiều, hy vọng lại càng lớn. Ở năng lực giả cùng đáng ghét vật đấu tranh lúc đầu, có rất nhiều thứ, bọn họ đều là như vậy một chút khiêng lại đây. Dùng loại này dài lâu lại tràn ngập hy sinh bổn biện pháp, đi đối kháng, thậm chí đánh lui xâm chiếm đáng ghét vật. Sau lại cao giai năng lực giả dần dần nhiều, mọi người phát hiện, khuynh hướng, loại đồ vật này. Tô Tuệ Nhi mang theo Từ Đồ Nhiên đi vào tân phòng, một mặt mọi nơi tìm kiếm, một mặt không chút để ý mà nói. Cùng đáng ghét vật đối kháng, liền trở nên muốn cao cấp một chút. Năng lực giả thức tỉnh, phần lớn đến từ cùng đáng ghét vật tiếp xúc. Mà đáng ghét vật lưu tại bọn họ trong cơ thể ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ bản thân một ít tính chất đặc biệt, liền sẽ hình thành năng lực giả mới bắt đầu. Tố chất, mỗi người tố chất đều là độc nhất vô nhị. Thả sẽ có được vừa đến hai cái năng lực khuynh hướng. Chỉ cần lợi dụng hào, khuynh hướng, năng lực giả liền có thể thăng cấp, đạt được càng cường đại đối kháng tư bản. Hỗn loạn, dã thú, đêm dài, vĩnh trú, biết trước, toàn biết, thiên tai, sinh mệnh, chiến tranh, trật tự. Đây là trước mắt sở khai phá ra sở hữu năng lực khuynh hướng. Trong đó, biết trước cùng trật tự này hai cái khuynh hướng là nhân loại độc hữu. Tô Tuệ Nhi đem một quyển băng gạc giao cho Từ Đồ Nhiên trong tay, lanh lẹ mà vỗ vỗ bàn tay. Cho dù là từ năng lực giả sa đọa mà thành đáng ghét vật, cũng sẽ ở sa đọa sau, đánh mất cùng này hai loại khuynh hướng tương quan năng lực. Bởi vậy, mọi người một lần cho rằng, này hai loại khuynh hướng, đều là nhân loại cùng đáng ghét vật đối kháng lớn nhất tư bản. Một lần, Từ Đồ Nhiên chú ý tới Tô Tuệ Nhi dùng từ, biết trước thí dùng không có. Bất quá, trật tự, là thật sự hữu dụng. Tô Tuệ Nhi nói, trật tự khuynh hướng cao giai năng lực, có thể chế định khu vực tính quy tắc, tiến thêm một bước ước thúc đáng ghét vật hoạt động, vì nhân loại tranh thủ lớn hơn nữa tồn tại cùng phản kháng không gian. Dùng, kinh nghiệm, hơn nữa, trật tự, xây dựng ra có thể lớn nhất trình độ phát huy nhân loại chiến lược. Quy tắc này đó là trước mắt cấp thấp năng lực giả nhóm đối kháng cao đẳng đáng ghét vật nhóm chủ yếu phương thức. Mà bọn họ hiện tại phải đối phó gia hỏa này, hiển nhiên phi thường rõ ràng điểm này. Lần này không khéo, bị kéo vào cái này, vực, nội năng lực giả không có trật tự khuynh hướng. Chúng ta có thể sử dụng, chỉ cần nhất cũ kỹ kinh nghiệm đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tình lần này đáng ghét vật giảo hoạt đến cực điểm, an bài không ít ngụy trang thành nhân tiểu quái vật, làm người không dám tín nhiệm người. Lại từ lúc bắt đầu liền ở trong phòng bố trí không ngừng một chỗ lầm đạo tin tức. Tô Tuệ Nhi nhíu mày, mở cửa nháy mắt thuận tay bắn chết một cái chính ghé vào thi thể thượng ngập. Mờ khấn quái vật, nàng động tác thực mau, một chút hồng quang như là phi châm mà từ đầu ngón tay vụt ra, Từ Đồ Nhiên cũng chưa thấy thế nào thanh, kia quái vật liền ngã xuống. Dù sao hiện tại, ta là không quá dám tin tưởng những cái đó cái gì nhắc nhở. Tô Tuệ Nhi lắc lắc tay. Làm ra tổng kết, cùng ta cùng tiến vào một cái đồng bạn, liền bởi vì lầm tin trong đó một cái, tiến vào không bao lâu liền bị thương, hiện tại cũng không biết thế nào. Nàng vô ý thức mà cắn cắn môi, bắt đầu tân một vòng tìm tòi. Từ Đồ Nhiên mang theo một đống tài nguyên đi theo nàng mặt sau, hiểu rõ gật đầu. Cho nên ngươi hiện tại là ở tìm chính mình đồng bạn sao? Ân, Tô Tuệ đi gật đầu, chúng ta tiến vào không bao lâu, liền thất lạc. Bởi vì đối tìm được tình báo mất đi tín nhiệm, bọn họ rất nhiều quy luật, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ so. Lặp lại lăn lộn chung, tổng không tránh được nhân viên thiệt hại. Tô Tuệ Nhi chính là bởi vì một lần thực nghiệm mà cùng đại bộ đội thất lạc. Lúc ấy bọn họ ý đồ thăm dò phía sau cửa phòng biến hóa quy luật. Tô Tuệ Nhi bởi vậy một mình bước vào một phòng, lại mở cửa trở về nhìn lên, các đồng bạn liền đều không thấy. Này cũng làm nàng tìm được rồi một cái che giấu quy luật. Đường có hai cái cập trở lên người ở cùng cái phòng khi, phụ trách mở cửa người sẽ cùng tiếp theo cái phòng ngắn ngủi trói định. Mở cửa giả nếu không tiến vào sau phòng, tắc bên ngoài phòng sẽ không lại đổi mới. Hơn nữa chẳng sợ đổi một phiến cửa mở, nhìn đến cũng chỉ sẽ là tương đồng phòng. Mà nếu ở mở cửa giả ở tiến vào tiếp theo cái phòng sau đóng cửa lại, như vậy những người khác lại mở cửa khi, bên ngoài phòng liền sẽ bị thay đổi. Cho nên, nạp cùng từ đồ nhiên hội hợp sau, mỗi một lần đều là từ nàng tới mở cửa, chờ từ đồ nhiên tiến vào sau, chính mình lại đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là thật sự lo lắng từ đồ nhiên đi lạc. Từ đồ nhiên không để bụng ai tới mở cửa, dù sao mỗi lần đổi phòng nàng đều có tìm đường chết giá trị lấy. Hơn nữa nàng tạm thời cũng đích xác không có cùng Tô Tuệ Nhi tách ra tính toán. Nàng còn có một đống vấn đề muốn hỏi đâu, người nói cái kia khuynh hướng, nên như thế nào thăng cấp. Nàng một bên giúp đỡ tìm kiếm, một bên hiếu kỳ nói. Nếu đồng thời có rất nhiều cái khuynh hướng đâu, có thể chính mình quyết định thăng cái nào sao, này đó đều phải dựa ngộ đạo, hiểu. Người mới huỳnh cấp đâu, đừng nghĩ này đó, quá sớm. Tô Tuệ Nhi nói, bỗng nhiên nhìn về phía Từ Đổ Nhiên. Đúng rồi, người nói ngươi là tân nhân, vậy ngươi tố chất đi chắc qua không có. Có sở S, quảng ra bản thân năng lực sao? Chắc, sở S, quảng, Từ Đổ Nhiên hơi hơi một đốn, một chút hiểu được. Xem ra mặt khác năng lực giả cùng chính mình không giống nhau, bọn họ tố chất cùng năng lực là sẽ không trực tiếp hiện ra ở trong đầu. Nàng hơi suy tư, hàm hồ đáp lại, còn không có chắc quá, năng lực nói, tựa hồ là có thể làm cấp thấp quái vật hôn đầu, nhưng cụ thể nên như thế nào sử dụng, còn làm không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này đảo không tính nói dối, rốt cuộc nàng xác thật đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng đến tột cùng cái gì kêu. Chính đá, hôn đầu, nghe như là hỗn loạn khuynh hướng, ta liền như vậy một đoán, không xác định a. Bất quá nếu đúng vậy lời nói, vậy ngươi vẫn là đừng thăng, liền huỳnh cấp, khá tốt. Cái này khuynh hướng rất nguy hiểm, Tô Tuệ Nhi nói, nhăn lại mi, nếu ta không đoán sai, cái này vực chủ nhân rất có thể cũng là hỗn loạn khuynh hướng. Ngươi tốt nhất cách nơi này mặt quái vật xa một ít. Từ Đồ Nhiên, đã hiểu, từ từ liền đi tìm cái quái vật rán rán. Nàng đem này một cái nghiêm túc ghi tạc nội tâm tiểu sách vở thượng, tâm niệm chuyển động, lại hỏi. Vậy các ngươi có thí ra, nên như thế nào chạy ra cái này địa phương sao? Không có a, Tô Tuệ Nhi nặng nề mà thở dài. Bất quá căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hoặc là lợi dụng sơ hở tìm ra khẩu, hoặc là trực tiếp đem nó đánh lui. Hoặc là chính là nghĩ cách phá hư cái này vực căn cơ. Mặc kệ cái nào đều thực không dễ dàng. Căn cơ, Từ Đồ Nhiên nhanh chóng thu nhận sử dụng tân từ ngữ mấu chốt. Chính là cùng loại với chống đỡ điểm giống nhau đồ vật. T, chờ ta ngẫm lại như thế nào cùng ngươi nói a, Tô Tuệ Nhi gãi gãi đầu. Vực hình thành tiền đề, chính là nghi thức, mà cùng nghi thức tương quan một ít đồ vật, liền sẽ trở thành vực chống đỡ điểm, tỉ như tế phẩm, đồ dùng cúng tế, nghi thức giả bản thân, hoặc là nghi thức sinh thành cộng sinh vật, đều có khả năng. Ngươi liền lý giải vì, dùng để đinh liều trại cây đinh thì tốt rồi. Nếu đem cây đinh hủy đi, liều trại tự nhiên liền phải bay. Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, bỗng nhiên nhăn nhăn mày. Nhưng chấp hành nghi thức cha nhược ngu, đến bây giờ cũng chưa có thể tiến vào. Nàng đã hướng Tô Tuệ Nhi chia sẻ qua chính mình đối với cha nhược ngu cùng chìa khóa suy đoán. Tô Tuệ Nhi bởi vậy thực mau liền đã hiểu hắn ý tứ. Ai biết hắn, nói không chừng là bị nó ghét bỏ đâu. Tô Tuệ Nhi không chút nào che giấu đối cha nhược ngu chán ghét. Từ Đồ Nhiên con ngươi hơi đổi, bỗng nhiên nghĩ tới một khác sự kiện. Chúng ta một nhà, khẳng định sẽ đoàn tụ. Ở sao trời từ bi nhìn chăm chú hạ, nàng trầm ngâm niệm lên tiếng. Tô Tuệ Nhi, ân, một tiếng, quay đầu tới. Cái gì, đây là cha nhược ngu di thư. Từ Đồ Nhiên nói, hắn nói là chính mình tiễn đi thê tử cùng hài tử, lại nói nhất định sẽ cùng bọn họ tương ngộ. Hắn lại mạo kính một hai phải tiến cái này vực, đó có phải hay không thuyết minh, hắn thê tử cùng hài tử, rất có thể liền ở cái này vực. Tô Tuệ Nhi hơi hơi mở ra miệng, một lát sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nhớ rõ cái kia nam, tựa hồ còn ở di thư đề qua, muốn cho người nhà vĩnh sinh. Hắn nói chính mình đưa bọn họ vượt qua tử vong. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, có thể vào cái này vực người, vẫn là sẽ chết nha. Chẳng sợ biến thành quái vật, cũng sẽ bị người lộng chết. Nếu như vậy cũng coi như vĩnh sinh, kia này, vĩnh sinh, hơi nước có thể hay không quá lớn một ít, hoặc là chính là hắn bị cái kia cái gì thần bí tồn tại cấp lừa. Không, không nhất định, Tô Tuệ Nhi trầm tư lắc lắc đầu, đáng ghét vật sẽ không lừa gạt chính mình tín đồ, nó chỉ biết dùng vặn vẹo phương thức đi thực hiện chính mình lời hứa. Hình như có cái gì từ trong đầu chợt lóe mà qua, nàng cùng Từ Đồ Nhiên liếc nhau, hai người đồng thời mở miệng. Cộng sinh vật, này liền nói quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Nhược Ngu hoàn thành nghi thức, cũng đem chính mình thê tử cùng hài tử chuyển hóa vì cộng sinh vật, đưa vào vực, lấy này đạt tới vĩnh sinh. Chính hắn cũng trở thành cộng sinh vật, nhưng không biết vì sao, không có thể tiến vào. Mà những cái đó cộng sinh vật, rất có thể chính là cái này vực căn cơ. Tô Tuệ Nhi đem hết thảy đều xuyến lên, một cái không nhịn xuống, thật mạnh chụp hạ Từ Đồ Nhiên bả vai. Có thể a tân nhân, có tiền đồ, Từ Đồ Nhiên phối hợp mà cười một cái, đúng lúc đưa ra tiếp theo cái vấn đề. Nhưng ta nghe Dương Bất Khí nói, cộng sinh vật là sẽ không chết ai. Sẽ không chết không đại biểu không nhược điểm, tốt xấu có cái ý nghĩ, tổng so luống cuống hào. Tô Tuệ thật mạnh thở ra một hơi, cả người nhìn qua tinh thần không ít. Tiếp theo chính là nghĩ cách đem cái này tình báo truyền lại đi ra ngoài. Tốt nhất là có thể thông qua nào đó có thể tránh đi, nó, còn có mặt khác quái vật phương thức. Từ Đồ Nhiên tưởng đứng dậy thượng mang theo một hộp danh thiếp, đang muốn mở miệng, Tô Tuệ Nhi đã thuận tay mở ra đi thông tiếp theo cái phòng môn. Từ Đồ Nhiên thanh âm nháy mắt liền nghẹn họng, có đại gia hỏa, nàng trong cơ thể nguy cơ dự cảm nháy mắt điên cuồng rung động, nàng thử thăm dò đi vào trong phòng, mọi nơi vừa nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng ở xa ở phòng kia đầu một khắc phiến trên cửa. Bọn họ lúc này nơi, cùng với nói là một phòng, không bằng nói là một cái office building đại đường. Liếc mắt một cái nhìn lại, trống trải phi thường, vừa bước vào đi liền cảm thấy dày đặc hàn ý. Tô Tuệ Nhi mắng một tiếng, hủy đi ra một kiện quần áo khoác ở trên người, đang muốn khắp nơi xem xét. Dư quang lại thoáng nhìn Từ Đồ Nhiên chính bước nhanh đi hướng ở vào đại đường một bên một khắc phiến môn. Ai, Tô Tuệ vội gọi lại nàng, người đừng chạy loạn a, ân. Ta chỉ tới chỗ nhìn xem. Từ Đồ Nhiên dường như không có việc gì mà nói. Thừa dịp Tô Tuệ Nhi không chú ý, ngón tay đã ấn thượng kia phiến môn then cửa. Trong cơ thể nguy cơ dự cảm kêu đến càng vang, nàng không hề do dự, dùng sức chuyển động then cửa, tướng môn hướng trong đẩy. Môn thuận thế mà khai, nàng nhanh chóng hướng trong nhìn lướt qua, đảo hút khẩu khí, lại đột nhiên tướng môn cấp đóng lại. Làm sao vậy, chú ý tới nàng bên này tình huống. Tô Tuệ Nhi bước nhanh đã đi tới. Bên trong có cái gì cay đôi mắt đồ vật. Từ Đồ Nhiên, đảo cũng không có rác rưởi đôi mắt như vậy quá mức. Tô Tuệ Nhi, ta giống như thấy được cái người quen. Từ Đồ Nhiên không quá xác định mà nói, mặc một lát, lại cẩn thận đẩy ra môn. Chỉ thấy phía sau cửa, là một gian nhỏ hẹp phòng ngủ. Trong phòng ngủ bố trí trên dưới giường, trên vách tường dán màu sắc rực rỡ dán giấy cùng manga anime poster. Giường đối diện sườn phóng hai chương bàn làm việc, trong đó một chương bàn làm việc trước, chính ngồi ngay ngắn một bóng người. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm người nọ nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái. Rốt cuộc xác nhận chính mình không nhìn lầm, Dương Bất Khí, nàng chưa mở miệng, một bên Tô Tuệ Nhi đã kinh ngạc ra tiếng. Người như thế nào ở chỗ này? Dương Bất Khí cũng không có trả lời các nàng vấn đề. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trước. Cúi đầu nghiêm túc mà viết cái gì. Từ Đồ Nhiên cố ý nhìn mắt trước mặt hắn phóng đồ vật, tựa hồ là bổn từ điển Tân Hoa. Kia bàn làm việc kích cỡ rất nhỏ, nhìn qua là cho học sinh tiểu học dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí một cái cao cao đại đại nam nhân ngồi ở bên trong, nói không nên lời biệt nữ cùng quỷ gì. Từ Đồ Nhiên lại tinh tế quan sát một chút, phát hiện hắn đôi mắt tựa hồ còn có chút rút gân. Tô Tuệ Nhi phát giác không đúng, bắt đầu đem Từ Đồ Nhiên ra bên ngoài đẩy. Từ Đồ Nhiên ngược lại vỗ vỗ nàng đầu vai, Môn là ta khai, trừ bỏ căn phòng này ta còn có thể đi chỗ nào? Yên tâm, tới cũng tới rồi. Nói xong, liền trực tiếp thoải mái hào phóng mà đạp đi vào. Tìm đường chết giá trị thêm 50, hoàn mỹ. Tô Tuệ Nhi chặt chẽ khống then cửa, không làm nàng đóng cửa lại, lại hướng trong nhìn lướt qua, thật mạnh xách một tiếng. Sớm biết rằng ta tới khai này phiến môn, nàng lo lắng mà lẩm bẩm một câu, cũng đi theo đạp đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy Dương Bất Khí bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Ta không phải tự cấp các ngươi đưa mắt ra hiệu sao? Như thế nào còn muốn vào tới? Ta cho rằng ngươi đó là khóe mắt rút gân. Từ Đồ Nhiên thành khẩn nói, ngươi có thể nói lời nói, chỉ là vô pháp cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Dương Bất Khí nhấp môi, trong tay còn ở một lát không ngừng viết đồ vật. Các ngươi còn có thể từ bên kia đi ra ngoài sao? Phòng này chỉ có một phiến môn, không có mặt khác đường ra. Tô Tuệ Nhi đem phía sau môn đóng lại lại mở ra, chỉ thấy phía sau cửa biến thành một đổ màu đen tường. Dương Bất Khí khắc chế mà nhắm mắt, bị bắt tiếp thu lại tới nữa hai cái hồ lô a sự thật. Từ Đồ Nhiên lúc này đã ở trong phòng đi bộ khai, nàng chú ý tới Dương Bất Khí bên cạnh trên bàn làm việc còn phóng một chồng giấy, cầm lấy tới phiên phiên, tất cả đều là viết văn. Viết văn đề mục là ta vĩ đại phụ thân, viết giả chữ viết khác nhau, duy nhất tương đồng điểm là, dùng tất cả đều là hồng bút, chữ viết càng về sau càng hỗn độn. Này đó là thứ gì? Tô Tuệ Nhi đơn giản phiên hạ, đột nhiên thay đổi sắc mặt, đem những cái đó viết văn giấy đều ném xuống đất, xoay người còn muốn đi che Từ Đồ Nhiên đôi mắt. Đừng nhìn, này không phải có thể xem đồ vật, Từ Đồ Nhiên, chính là ta đã nhìn, không thêm tìm đường chết giá trị a. Từ Đồ Nhiên đang ở kỳ quái, phía sau bỗng nhiên truyền ra rất nhỏ thanh âm. Các tỷ tỷ hảo, non nớt đồng âm ở sau người vang lên, Từ Đồ Nhiên cảnh giác xoay người, nhìn đến một cái nữ hài từ giường đôi thượng phô bỏ lên. Các người cũng là tới viết làm văn sao? Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên, người nói chính là cái loại này viết văn. Tô Tuệ Nhi cảnh giác mà mở miệng. Không phải, chúng ta sẽ không viết cái loại này đồ vật. Loại nào đồ vật nha? Thiến Thiến không rõ, nữ hài vô tội mà nghiêng đầu, từ trên giường bò xuống dưới. Dùng lại không phải tay chân, mà là thật lớn mạch máu. Cổ tay thô mạch máu, từ nàng mảnh khảnh trong thân thể kéo dài ra tới, tổng cộng 4 căn, tựa như con nhện chân, đem thân thể của nàng nhẹ nhàng nâng lên, lại linh hoạt mà buông. Nàng dùng những cái đó mạch máu trên mặt đất bò động, thân thể bị nâng lên đến so Từ Đồ Nhiên còn cao. Thiến Thiến chỉ là ở thu viết văn mà thôi, mỗi cái tiến vào người, đều phải giao viết văn. Chỉ cần viết đến tốt, mới có thể đi ra ngoài. Đây là phụ thân nói, ta vĩ đại phụ thân, Từ Đồ Nhiên tò mò mở miệng. Ngươi là chỉ ngươi cái kia giết một đống người sau đó hiện tại mỗi ngày giống cái không đầu ruồi bọ nơi nơi tán loạn thân cha sao? Còn ở cúi đầu sao chép Dương Bất Khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay một cái không xong. Hồng bút trên giấy thật mạnh vẽ ra một đạo. Cầu ngươi câm miệng đi. Tiểu nữ hài nghe vậy, biểu tình rõ ràng mà cương một chút, nhìn về phía Từ Đồ Nhiên ánh mắt mang lên vài phần hung ác, trên mặt lại còn treo mỉm cười ngọt ngào. Đương nhiên không phải lạp, hắn mới không phải Thiến Thiến phụ thân. Thiến Thiến phụ thân là càng vĩ đại, càng bí ẩn, càng đáng giá ca tụng. Nàng biểu tình mang lên vài phần cuồng nhiệt cùng si mê, run khởi một cây mạch máu, đem trên mặt đất viết văn giấy nhặt lên. Tới, các ngươi đều nhìn xem, các ngươi cũng muốn viết, viết xong các ngươi liền biết, nó là nhiều vĩ đại tồn tại. Từ Đồ Nhiên, không phải, này mấy cái ý tứ, chính mình nhận cái lão vương đương cha, còn muốn những người khác đi theo cùng nhau nhận sao? Này một cái chớp mắt, nàng cư nhiên có điểm đau lòng cái kia tổng ở hàng hiên bồi hồi cha nhược ngu. Đến nỗi vì cái gì có thể xác định đối phương chính là cha nhược ngu hài tử, lý do cũng rất đơn giản. Cái loại này, tới a, đánh ta a, đánh thắng được ta ta cùng ngươi họ. Ngang tàng hơi thở, cùng nàng thân cha hoàn toàn không có sai biệt. Hơn nữa bọn họ tiến vào khi môn, cùng 1501 phòng ngủ phụ môn giống nhau như đúc. Hơn nữa giường đôi cái này phối trí, thực dễ dàng tỏa định đối phương thân phận. Cha nhược ngu trong nhà có 2 đứa nhỏ, phòng ngủ phụ có 2 chương giường, này hoàn toàn nói được qua đi. Lúc trước cũng đã phỏng đoán quá, cha nhược ngu người nhà hơn phân nửa cũng thành cộng sinh vật, mà cùng đối phương tương ngộ sau hơi thở càng là chứng minh rồi điểm này. Từ Đồ Nhiên một tay sờ lên chính mình túi sách, suy tư muốn hay không ném cái thần quái vật phẩm đi ra ngoài cứu cấp. Phía sau truyền đến Dương Bất Khí liều mạng ho khan thanh âm. Đừng sằng bậy, hắn hạ giọng nói, đây là bọn họ địa bàn. Từ Đồ Nhiên hơi suy tư, chung quy vẫn là buông lỏng tay ra. Bên kia, Tô Tuệ Nhi lập tức một bàn tay, nhìn như cũng ở rối rắm có nên hay không động thủ. Kia nữ hài lại là hiểu lầm bọn họ trầm mặc, lại là hi hi cười, quay đầu mở ra một cái cặp sách. Không cần cấp, ta cho các ngươi tìm xem giấy bút. Các ngươi có thể trước ngồi xuống, hào hào cấu tứ một chút. Chỉ có viết đến làm ta vừa lòng, mới có thể tha các ngươi đi ra ngoài nga. Nhìn như hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Từ Đồ Nhiên mím môi, lặng lẽ hướng Dương Bất Khí phương hướng lại gần qua đi, thăm dò vừa thấy, chỉ thấy trong tay hắn cầm chi hồng bút, chính nghiêm trang mà trên giấy loạn đồ loạn hòa, tức khắc không hiểu ra sao. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng thấp giọng nói, ta tới tìm ngươi, kết quả tiến vào không bao lâu, liền đến này gian phòng. Dương Bất Khí trả lời, dừng một chút, chú ý tới Từ Đồ Nhiên hoang mang ánh mắt, lại nói. Ta đoạt Tiểu Trương chìa khóa tiến vào. Hắn rốt cuộc cũng không ngu ngốc, ở chính mắt thấy Từ Đồ Nhiên dùng chính mình chìa khóa mở cửa rồi sau đó sau khi mất tích, thực mau liền minh bạch vấn đề ra ở chìa khóa thượng, lập tức nơi nơi tìm nổi lên Tiểu Trương. Từ Đồ Nhiên bản nhân chìa khóa đã bị nàng mang đi, hắn nếu tưởng theo vào đi cứu người, chỉ có thể lợi dụng Tiểu Trương kia đem. Nói đến cũng khéo, hắn tìm được Tiểu Trương khi đối phương đang muốn dùng chìa khóa mở cửa. Hắn lập tức đi lên ngăn cản. Đòi lấy chìa khóa, không nghĩ tới nguyên bản sợ hãi nhược nhược Tiểu Trương vừa nghe lời này, đương trường điên rồi. Người không thể dùng ta chìa khóa, đây là ta chìa khóa, là nó cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta cơ hội, người tránh ra, tránh ra. Ngữ khí chi kích động, phảng phất Dương Bất Khí muốn bắt không phải hắn chìa khóa, mà là tiền lương tạp. Dương Bất Khí lúc này mới ý thức được hắn trạng huống tựa hồ có chút không đúng. Ta sao lại hỏi hỏi La Vũ, cái kia Tây Trang Hoa Hoa trói buộc là lòng, nhưng xa không đến có thể chính mình chạy nông nổi. Dương Bất Khí nói, Tiểu Trương bị mê hoặc, hắn không phải trong lúc vô ý đi lên, mà là bị lực lượng nào đó hấp dẫn đi lên. Tiểu Trương nhận chi đã chịu ảnh hưởng, đối chính mình theo như lời nói tin là thật. Mà ở dưới loại tình huống này, cho dù là có nhà tiên chi năng lực, hắn cũng rất khó tăng thêm phân rõ. Dương Bất Khí nói. Thật sâu nhìn mắt Từ Đồ Nhiên. Nói thực ra, lúc ấy ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên xông lên lầu 15 khi, hắn còn có một chút sinh khí, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng là chính mình trách oan nàng. Có lẽ nàng cũng chỉ là bị mê hoặc, cam, Từ Đồ Nhiên nghe xong, lại là không nhịn xuống mắng một tiếng. Cho nên hắn là bị kéo lên đi, kia nó vì cái gì không kéo ta, nàng lúc ấy vì thượng lầu 15 phí bao lớn công phu. Dựa vào cái gì Tiểu Trương là có thể bị trực tiếp cử đi học? Này không công bằng, Dương Bất Khí, ta không biết a, ta chỉ là ở ý đồ hợp lý hóa ngươi hành vi mà thôi. Dương Bất Khí trầm mặc, hắn rốt cuộc ý thức được, đương hắn ý đồ hợp lý hóa Từ Đồ Nhiên hành vi khi, hắn cái này ý nghĩ bản thân, có lẽ chính là cực không hợp lý. Các ngươi đang nói Tiểu Trương, Tô Tuệ Nhi nguyên bản vẫn luôn khẩn trương mà nhìn phiên cặp sách nữ hài, nghe vậy nhịn không được xen mồm. Đi theo La Vũ cái kia, hắn hiện tại không có việc gì đi, Dương Bất Khí can bút không ngừng, cúi đầu nghiêm túc hồi ức một chút. Hắn nhớ rõ, chính mình lúc ấy vội vã tiến vào tìm Từ Đồ Nhiên, cho nên xuống tay có một chút tàn nhẫn. Nhớ không lầm nói tựa hồ tấu rớt đối phương hai viên nha, bẻ gãy đối phương mấy cây nhánh cây nhỏ, giống như còn xoay hắn cánh tay. Ân, không có việc gì. Hồi ức xong, hắn bình tĩnh gật đầu. Hắn tình huống hiện tại thực ổn định, Tô Tuệ Nhi không tín nhiệm mà liếc hắn một cái, quay đầu tiếp tục cảnh giác mà nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Kia nữ hài hoàn toàn không để bụng bọn họ khe khẽ nói nhỏ, tự thẳng mà phiên cặp sách, lại tìm ra hai chương chỗ trống viết văn giấy, còn có một đống hồng bút. Tới, đều ngồi xuống viết đi, nàng đem giấy bút đặt ở trên bàn làm việc, cười khanh khách. Liền viết ta vĩ đại phụ thân, chú ý, không thể thiên đề. Nhất định phải hoàn toàn viết ra hắn vĩ đại. Nếu không viết ra được tới đâu, Tô Tuệ Nhi trầm giọng nói, chúng ta sẽ thế nào? Ta đây sẽ lấy phạm văn cho các ngươi sao? Nữ hải nói, nhiều sao mấy lần, các ngươi liền biết phụ thân vĩ đại chỗ. Đừng sao, Dương Bất Khí nhỏ giọng nói. Sẽ bị tẩy não, Từ Đồ Nhiên liếc hắn một cái, rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi hiện tại rốt cuộc là đang làm gì? Nàng phía trước liền rất muốn hỏi. Từ nàng tiến vào bắt đầu, Dương Bất Khí liền vẫn luôn trên giấy loạn đồ loạn họa, hoàn toàn mê hoặc hành vi. Dương Bất Khí, nàng làm ta viết văn thời điểm, ta nói ta không biết chữ. Nàng khiến cho ta sao từ điển, Dương Bất Khí nhắm mắt, kết quả kia từ điển cũng tất cả đều là tẩy não đồ vật. Hắn không dám nhìn vài thứ kia, cũng không dám hạ bút, chỉ có thể vẫn luôn loạn đồ loạn họa, để ngừa bị sấn hư mà nhập. Những cái đó viết văn cũng là, tất cả đều là ca tụng, nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuệ Nhi tới gần Từ Đồ Nhiên, mặc kệ nàng nói cái gì, không thể viết, không thể sao, không thể xem. Nếu bị tẩy não, đã bị biến thành nó tín đồ. Vấn đề là không viết nói, liền không thể đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên suy tư một lát, lại lần nữa đánh giá trước mặt nữ hài liếc mắt một cái, bỗng nhiên mở miệng. Hỏi một chút, cái dạng gì viết văn, mới có thể làm ngươi vừa lòng a? Đương nhiên là muốn ca ngợi nó. Nữ hài lập tức đáp, nàng hoàn toàn mặc kệ mấy người châu đầu ghé tai, nhưng người khác một cùng nàng nói chuyện, lại là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình đều cực kỳ phong phú. Muốn ca ngợi nó, muốn tán dương nó sự tích, muốn cho nhìn đến văn chương người, đều có thể phát ra từ nội tâm mà vì nó cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nữ hài rảo đứng dậy trước hai cái mạch máu, làm ra một cái phảng phất cầu nguyện thủ thế. Từ Đồ Nhiên tùy tay cầm lấy một chi hồng bút, ở viết văn trên giấy chọc chọc, lại nói. Nhưng ta cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá nó, ta như thế nào biết nó có này đó sự tích. Nó không gì làm không được, nữ hài phóng thấp thanh âm, chỉ cần là người viết ra tới, nó đều nhất định có thể làm đến. Hành, đại khái minh bạch, Từ Đồ Nhiên mím môi, lại xác nhận hạ, trọng điểm chính là muốn cho người khác, kinh ngạc, cảm thán, đúng không? Nữ hài điểm mỹ gật đầu, Từ Đồ Nhiên, có chữ viết số yêu cầu sao, đi theo ngươi bản tâm, nữ hài nói, đường ngươi chân chính tiếp nhận rồi nó, ngươi liền sẽ phát hiện, đối nó ca ngợi, chẳng sợ dùng hết ngươi cả người huyết đều viết không xong. Đã hiểu, vậy trước viết cây 800 ý tứ một chút đi. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở Dương Bất Khí bên cạnh. Dương Bất Khí, huy, từ từ, không thể, Tô Tuệ Nhi trừng lớn đôi mắt. Năm ngón tay lập tức nhắm ngay Từ Đồ Nhiên. Không thể viết loại đồ vật này, người sẽ bị tẩy não. Ngô, lời còn chưa dứt, nàng người bỗng nhiên bị tiểu nữ hài chụp tới rồi một bên. Từ trước đến nay mặc kệ bọn họ nói chuyện với nhau, tiểu nữ hài lúc này rốt cuộc lộ ra một chút âm ngoan biểu tình. Không thể quấy nhiễu người khác viết làm văn, nàng dùng một cây mạch máu đem Tô Tuệ Nhi để ở trên tường, nghiêm túc nói. Đây là thần thánh sự tình. Tô Tuệ Nhi căm giận chừng nàng liếc mắt một cái, lại nhìn đã bắt đầu mua bút thành văn Từ Đồ Nhiên, mãn tâm mãn nhãn đều là khó có thể che giấu nôn nóng. Ngăn lại nàng gian nan ra tiếng, lời nói mới xuất khẩu liền cảm thấy cổ họng căng thẳng, sở hữu thanh âm đều bị cưỡng chế trở về. Nhưng thật ra ngồi ở Từ Đồ Nhiên bên cạnh Dương Bất Khí, dùng dư quang hướng Từ Đồ Nhiên viết văn trên giấy quét vài lần sau, bỗng nhiên lộ ra vi diệu biểu tình. Một lát, lại nghe hắn chần chờ mở miệng, cái kia, ngươi mặc kệ nàng, Tô Tuệ Nhi, Dương Bất Khí thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ý vị không rõ mà lại lần nữa lặp lại. Không cần phải xen vào, tùy nàng đi thôi, Tô Tuệ Nhi, bên kia, Từ Đồ Nhiên lưu loát, đảo mắt cũng đã viết xong đoạn thứ nhất, phụ thân ta, là một cái vĩ đại phụ thân. Hắn vĩ đại, thể hiện ở hắn không gì làm không được, cái gọi là không gì làm không được, tức là nói. Nó có thể làm được người bình thường đều làm không được sự tình. Tỷ như nói, nó dám ăn phân, đối, ta tưởng nó nhất định là dám, rốt cuộc nó là như vậy không gì làm không được. Dương Bất Khí, liền, nói như thế nào đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ Từ Đồ Nhiên bị thành công tẩy não, hắn cảm thấy đối diện hẳn là cũng không quá sẽ muốn cái này tín đồ. Liền còn rất an tâm, tác giả có lời muốn nói, đáng ghét vật. Lăn, ta không dám. Cách chương.